không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 518, trăm năm thời gian. Nguyên nhân đây, vì đem mấy hài tử này phát triển thành cao đoan chiến lực. Lâm Bắc thật đúng là đại phí khổ tâm. Còn nói, vì sao Lâm Bắc không được chọn những kia thiên tư thông tuệ hạng người cho rằng học sinh? Hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn những kia thiên tư kém chút cực điểm học sinh cho rằng học sinh, vì không cho đời sau thời gian tuyến phát sinh cải biến. Lâm Bắc chỉ có thể đem thân hình của mình ẩn núp, tránh khỏi bởi vì mình mà tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Quân không được thấy, tại giải quyết U Minh Ma thời điểm, Lâm Bắc nhưng là bố trí hạ thời gian kết giới. Ở nơi này kết giới bên trong, bất kỳ cái gì tất cả cảm giác toàn bộ vô hiệu. Mặc dù là Thương Vô Ý tự mình động thủ cũng như đây. Trừ cái đó ra, như chọn thiên tư thông tuệ hạng người, những kia thiên tư thông tuệ hạng người tại hậu thế thời gian tuyến trên hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có một ít danh tiếng. Tổng hội thôi động một chút thời gian tuyến. Nguyên nhân đây, càng là thiên tư thông tuệ hạng người, tại hậu thế thời gian tuyến trên sống động càng là nhiều lần. Lại thêm lên, Lâm Bắc tức thì chọn cái này 13 đứa hài tử cũng không cái gọi là. Vì sao? Bởi vì huyết mạch thức tỉnh bọn họ, thiên tư sớm đã mạnh nổ, có thể làm cho thiên đạo tự mình động thủ chém giết 108 thiên tai thú giữ huyết mạch một trong sở. Hữu người, giác tỉnh phía sau bọn họ, thực lực sẽ kém sao? Cho nên, Lâm Bắc mới hội chọn không có tiếng tăm gì, thậm chí là vô pháp thôi động hậu thế thời gian tuyến người. Đem bên ngoài đào tạo đứng lên, cũng tỉ như Yên Vui thôn trang nhỏ. Cái này một cái sợi không tầm thường chút nào thôn trang nhỏ, căn bản cũng sẽ không làm cho người có chút quan tâm. Thời gian chuyển chớp mắt trôi qua, hôm nay là Lâm Bắc đối đãi ở thượng cổ thời đại năm thứ 100. 100 năm quá khứ, các đệ tử của mình, thực lực đều có bay vọt thức tiến triển, tỉ như Xích Liên Hoa đồng học, thức tỉnh huyết mạch chính là Xích Viêm Thiên Lang, một thân tu vi, cũng theo trăm năm trước nhân tiên trung kỳ, đạt đến cho tới bây giờ địa tiên trung kỳ, 100 năm, thành công đề thăng một cái đại giai đoạn. Như ở đặt ở bên ngoài, nhất định là làm cho người khiếp sợ sự tình. Bởi vì, thượng cổ thời đại, tức thì tu vi có thể cực nhanh đề thăng, cũng làm không được trăm năm thời gian đề thăng một cái đại giai đoạn. Đặc biệt vẫn là hài đồng cái này một cái giai đoạn. Đúng, Xích Liên Hoa bây giờ đã 192 tuổi. Bất quá, vẫn như cũ là một đứa bé con. Vì sao? Bởi vì ở thượng cổ thời đại, cái này người đều tuổi tác có thể đạt được 10 vạn tuổi. Không phải hài đồng là cái gì? Bởi vì chỉ trải qua trăm năm duyên cớ vì thế, thêm trên bọn nhỏ huyết mạch nguyên nhân, thiên phú càng cao, sinh lý tốc độ sinh trưởng cũng liền càng nhanh. Trăm năm quá khứ, cái này 13 học sinh, cơ bản trên không có bao nhiêu biến hóa, coi như là có. Cũng bất quá là trường lớn một chút a. Ân, chính là một điểm mà thôi. Đồng thời, vì để học sinh của mình nhóm trí lực trên nhanh một chút thành thục, Lâm Bắc nhưng là đưa hắn nhóm 13 người ném tới Lâm Bắc sáng tạo thế giới bên trong. Tiến hành nhất luân đầu thai chuyển thế. Thế giới hội căn cứ bọn học sinh đầu thai trước thế giới tưởng tượng phương hướng phát triển. Cuối cùng, trong số 13 người, nhưng thật ra có Xích Liên Hoa cùng Bồ Ngọc sóng lớn hai vị đồng học chính mình đánh vỡ hư huyễn thế giới, thành công kết hợp chính mình trước mặt ký ức, còn thừa lại 11 người, tắc thì là theo quá khứ một dạng. Đối với đây, Lâm Bắc cũng không tiện nói gì. Một ngày này, Lâm Bắc ngồi ở thư phòng bên ngoài, lười biếng phơi phượng hoàng địa vực xung quanh đặc hữu thái dương. Bốn phía an tĩnh hoàn cảnh có vẻ thập phần nhàn nhã. Chư đầu tam, ngươi người này lại muốn rình coi lão nương tắm, xem ta không đánh chết ngươi. Đừng a, tiên sinh người cứu mạng a. Chỉ là, đáng tiếc là, chư đầu tam, xích liên hoa hai người thanh âm, triệt để đánh vỡ cái này một cái an tĩnh hoàn cảnh. Không phải sao, chư đầu tam đồng học lấy chính mình tốc độ bình sinh nhanh nhất. Nhanh chóng chạy tới Lâm Bắc bên cạnh, nhưng sau nhìn về phía xích liên hoa nói ra. A Hoa, tiên sinh ở chỗ này, không muốn làm càn, ngươi. Khi nhìn đến chư đầu tam trốn được Lâm Bắc bên cạnh về sau, xích liên hoa được kêu là một cái khí. Nếu là không có Lâm Bắc tồn tại nói, xích liên hoa ngược lại là có thể quang minh tránh đại giáo huấn chư đầu tam. Nhưng là có Lâm Bắc ở đây, xích liên hoa như thế nào đi nữa sinh khí cũng sẽ thu liễm một cái. Chư đầu tam, ngươi cái tên này tại sao lại trêu chọc liên hoa sinh khí? Hì hì, đây không phải là nhất thì hưng khởi. Cho nên, ngươi, tiên sinh, có thể hay không xin ngài đem chư đầu tam giao cho liên hoa xử lý? Tiên sinh, không muốn a, ta đây cái heo mệnh, nếu như rơi vào A Hoa trong tay, khó giữ được tánh mạng a. Tiên sinh, ngài sẽ không liền tàn nhẫn như vậy, nhìn học sinh của ngài biến thành heo sữa quay chứ? A, chư đầu tam đồng học, thoạt nhìn ngươi vẫn thật có tự biết hiển nhiên, nhưng là, tại sao muốn nhìn lén lão nương tắm chứ? Nói đồng thời, bốn phía nhiệt độ kịch liệt trên thăng. Hiển nhiên, xích liên hoa đồng học là sinh khí, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng cái kia nhất chủng, không phải là liếc mắt nhìn mà thôi. Huống ngươi lấy sau còn muốn trở thành vợ của ta. Trước giờ xem cùng lấy sau xem, có cái gì khác biệt đâu. Chư đầu tam, lão nương nói cho ngươi, đời này, lão nương cũng sẽ không gả cho ngươi. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Nằm mơ, ta đây nương nói, người lão là lấn phụ ta đây. Chờ ta đây trường lớn, ta đây nương liền trên ngươi ra đi cầu hôn. Phụ mẫu chi mệnh, ngươi dám cãi lời sao? Chư đầu tam không biết ở đâu ra dũng khí, cũng dám như thế cùng xích liên hoa nói. Tốt đi, Lâm Bắc triệt để đối với chư đầu tam cái này yêu tìm đường chết tiểu năng thủ tuyệt vọng. Tìm đường chết làm đến nước này, cũng là không có cách. Mắt không thấy vì thanh tịnh, Lâm Bắc thân hình đột nhiên tiêu thất, chỉ chừa hạ chư đầu tam cùng xích liên hoa hai người ở lại tại chỗ. Chư đầu tam vẻ mặt mộng bức nhìn khoảng không rơi ghế nằm. Lúc này nội tâm là thập phần hỏng mất. Vì sao? Chỉ cần có Lâm Bắc ở, xích liên hoa cũng sẽ không động thủ. Nhưng là, Lâm Bắc đều không ở, xích liên hoa sẽ như thế nào? Quả nhiên, theo Lâm Bắc rời đi, chư đầu tam đồng học có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bốn phía nóng hừng hực không khí sóng nhiệt chính hướng hắn đột kích. Người cứu mạng a, muốn giết heo á. Chỉ chốc lát, chư đầu tam bạn học tiếng kêu thảm thiết vang lên, được kêu là một cái thê thảm. Bất quá, cũng không có bất cứ người nào xuất hiện hỗ trợ. Vì sao? Bởi vì, trăm năm trong lúc, nghe được chư đầu tam tiếng kêu thảm thiết, không thua 30.000 lần. Nói cách khác, chư đầu tam đồng học, hầu như mỗi ngày đều ở dùng tánh mạng của mình đang làm chết. Tất cả mọi người đã thành thói quen, nếu như cái kia nhất thiên, chư đầu tam đồng học không có trêu chọc xích liên hoa. Cái kia mới gọi kỳ quái, trăm năm thời gian trôi qua, cũng không biết trái đất bên kia bây giờ như thế nào. Trăm năm trước, Lâm Bắc cứu hạ Đông Hoàng. Chém giết U Minh Ma về sau, liền không có đi trước qua Đông Hoàng tinh hệ một bước. Bây giờ, Lâm Bắc ngược lại là muốn trưng bày một phen. Đi nói phải đi, rất nhanh, một ý niệm, Lâm Bắc thân hình liền xuất hiện ở Đông Hoàng tinh hệ. Làm thủy tinh bên trên, bây giờ, từng trải trăm năm trước vẫn thạch thanh tẩy về sau. Làm thủy tinh trên cảnh sắc tựa hồ càng thêm mê người. Thêm trên từng ngọn xa hoa, cung điện hùng vĩ đứng vững ở mây đỉnh, sơn khung, hải dương bên trên, càng là cấu thành một bộ kỳ dị cảnh sắc. Ở Lâm Bắc tiếp tục du lịch thời điểm, dĩ nhiên bất ngờ phát hiện một cái cùng tự có một mặt chi duyên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.